Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tôi là người da dày thịt béo, ở đâu cũng không quan trọng, tôi không phải là người nhất định phải ở phòng tốt. Chỉ là nhà tôi có ba đứa trẻ nhỏ, hiện giờ ngủ không được. Tôi nghĩ, Ôn đồng chí, hiện tại chị và cố phó đoàn trưởng chỉ có một đứa nhỏ. Hơn nữa, sau 2 năm khi anh cố phó đoàn trưởng thăng chức, chắc chắn có thể xin một phòng lớn hơn, có khi lúc đó còn có thể xin được phòng 3. Phòng 4 nữa. Ôn Noãn lần đầu gặp một người có da mặt dày như vậy, cau mày hỏi. Nếu tôi nói tôi không muốn đổi thì sao? Lưu Mỹ Lệ dường như đã đoán được Ôn Noãn sẽ từ chối, liền cười. Tôi biết yêu cầu của tôi có phần quá đáng, nếu chị không đổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng chị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không đổi sang phòng kém hơn. Phòng tôi hiện giờ cũng là phòng gạch đỏ, ở ngay dãy đầu tiên. Thực ra lúc tôi vào ở, tôi thấy phòng không đủ lớn nên đã thông sang một phòng khác, bây giờ chỉ có một phòng. Nhà tôi có nhiều trẻ nhỏ, không thể ngủ đủ, nhưng nhà chị ba người ở lại là vừa đủ. Hơn nữa, trong phòng còn có bàn giường lò, ban đêm ngủ trên đó rất ấm áp. Lưu Mỹ Lệ vẫn cố gắng thuyết phục Ôn Noãn, miệng không ngừng. Tôi biết chị và cố phó đoàn trưởng từ G tỉnh đến, chắc chắn không biết mùa đông ở Bắc Thành lạnh đến mức nào. Ban đêm nếu không có giường lò thì rất khó chịu. Ngủ không ngon giấc, ban ngày cố phó đoàn trưởng sẽ huấn luyện thế nào đây? Nghe những lời này, nếu không biết, còn tưởng rằng cô ta đang muốn giành giật căn phòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 72, HTML. Ôn Noãn vẫn chưa từng gặp người nào nói chuyện như vậy, mày nhíu lại, giọng điệu lạnh lùng. Tẩu tử, nếu chị đã hỏi ý kiến tôi, thì tôi vẫn sẽ nói, tôi không muốn đổi. Nếu tẩu tử thật sự muốn ở căn nhà này, có thể tìm tổ chức phân phối lại. Nếu tổ chức đồng ý giao căn phòng này cho chị, tôi và Thanh Hàn sẽ không có ý kiến gì, tuyệt đối phục tùng sắp xếp. Cô không phải trộm cướp gì, căn nhà này đã được chia cho gia đình cô cố Thanh Hàn, hơn nữa cô cũng rất thích nơi này. Ai hỏi đến, cô đều không đổi. Lưu Mỹ Lệ sắc mặt trở nên khó coi, nghĩ thầm nếu có thể tìm tổ chức để đổi, thì cần gì phải dày mặt đến đây. Nhưng cô ta cũng không nghĩ rằng Ôn Noãn trông có vẻ nhu nhược như một con thỏ trắng lại cứng rắn như vậy. Khuôn mặt Lưu Mỹ Lệ cứng lại, cuối cùng chỉ đành nói. Được rồi, nếu chị đã kiên quyết như vậy, tôi cũng sẽ không dày mặt theo đuổi chị nữa. Tôi hy vọng chị đừng để chuyện này trong lòng. Chúng ta đều ở một khu gia trúc viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tôi cũng không muốn phá hỏng sự đoàn kết. Cách chương.